Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, bắt đầu hành động. Mắt thấy từng cái lão giang hồ, cái nào đều là thẳng thắn cương nghị, đều là thấy chết không sờn đỉnh tiêm sát thủ. Nói xem sinh tử tại bình thường sự tình thật chính là bình thường sự tình. Thế nhưng là tại Vân Dương thủ hạ, chậm rãi từ cắn răng tiếp nhận, đến chửi ầm lên, đến ác độc nguyền rủa, đến rên thống khổ, đến toàn thân co rút một chữ cũng nói không ra. Sau đó vòng đi vòng lại, mãi cho đến sau cùng cầu xin tha thứ, liên thanh năn nỉ, một mực đến như là chó đồng dạng phủ phục, tự động tự giác đem tổ tông tám đời tất cả đều run lên sạch sẽ. Thậm chí có cái gia hỏa tại công khai thời điểm, không cẩn thận đem tổ tông danh tự nói sai một chữ, liền lại trải qua một lần từ sinh ra đến chết quá trình. Càng về sau lấy được khẩu cung, ngay cả Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều cảm thấy, dưới tình huống như vậy, nếu là thu hoạch tình báo còn có thể là giả, như vậy toàn bộ thế giới này đoán chừng cũng liền chỉ có thể hư ảo. Tứ Quý Lâu, tại Ngọc Đường đế quốc thế lực, cuối cùng là tìm được đầu, lý giải đầu mối. Vân Dương trầm tư, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trải qua thời gian dài như vậy, trước trước sau sau hơn 2 năm đấu trí đấu dũng, đến gần nhất càng là xúi dục tuyết xương kiếm. Các phương diện từ triều đình đến giang hồ đả kích, càng có Lăng Tiêu Túy, Thiên Vấn, Độc Cô Sầu các cường giả gia nhập liên minh trợ trận. Toàn bộ giang hồ tổ chức sát thủ khiến cho mơ mơ hồ hồ tử thương thảm trọng. Toàn bộ giang hồ đều biến làm thành một khối cháo. Ngũ đại đế quốc cơ hồ bị làm tàn phế 5 cái. Biết giờ này khắc này, Tứ Quý Lâu tại Ngọc Đường đế quốc ngọn nguồn mới xem như chân chính đụng chạm đến. Hiện giai đoạn Tứ Quý Lâu mấu chốt nhất nhân vật trọng yếu, trực chỉ 2 người, Tất Tiên Sinh, Ngô Ảnh, chỉ cần đem 2 người kia cùng thủ hạ bọn hắn thế lực nhổ tận gốc đằng sau, Ngọc Đường đế quốc liền xem như triệt để tĩnh bình. Liên quan tới Tất Tiên Sinh bố trí, cùng Ngô Ảnh một chút vật liệu, Vân Dương cũng đã có tương đương nắm giữ. Chỉ bất quá, Ngô Ảnh người này cẩn thận trình độ vẫn là phải vượt quá Vân Dương ngoài dự liệu. Lần này bắt được mấy sát thủ này, đối với Ngô Ảnh tình huống bên kia lại vẫn là chỉ giới hạn tại biết có một người như thế. Thậm chí không biết kỳ cụ thể danh tự, thân phận, càng thêm không biết tương quan hắn bất luận cái gì chi tiết. Như thế nào phân thân hắn chú ý, nhất cử diệt trừ chi đâu? Vân Dương nghiêm túc lo lắng lấy, chuẩn bị bài binh bố trận, thế nhưng là phát hiện cử động lần này thực sự rất khó khăn. Lại hoặc là lực có chưa đến, nếu lực có chưa đến, vậy liền không cần kiên trì hai bên đều đánh. Tập trung tinh lực đánh trước một bên, đánh dụng bất luận cái gì một bên lại nói đến tiếp sau. Còn một bên khác, mật thiết nhìn chăm chú chính là, cũng không tin hắn có thể nhảy ra thiên la địa võng này. Vân Dương nhanh chóng quyết định được chủ ý. Loại sự tình này, kiêng kỵ nhất do dự. Nếu nhất định hai bên không cách nào chiếu cố, vậy trước tiên chú ý tốt một bên. Lại như thế do dự xuống dưới, khó tránh khỏi đánh cỏ động rắn, chỉ sợ hai bên đều muốn thất bại. Bất quá, chân chính đến muốn nhằm vào Ngọc Đường đế quốc Tứ Quý Lâu cuối cùng hạch tâm động thủ một ngày này, Vân Dương lại đột nhiên ở giữa sinh ra một loại cảm giác dễ dàng. Loại cảm giác khác thường này để Vân Dương rất là không hiểu. Trong quá trình này, chính mình rõ ràng đã trải qua thiên tân vạn khổ, vô số lần cửu tử nhất sinh, nhưng nói là kinh tâm động phách, nhưng vì cái gì mình tại nơi này thời khắc sống còn, ngược lại sinh ra dễ dàng loại ý nghĩ này đâu? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Nếu là lại hơi khó một chút, chính mình chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Đêm nay sau nửa đêm, bắt đầu hành động, ngoặc kép, đêm khuya, Tất Tiên Sinh trong phủ, thư phòng, một khung bàn cờ trải rộng hắc tử hai con, song phương chém giết say sưa, chiến đấu chí liệt, Tất Tiên Sinh chú mục tại ván cờ, trong tay nhặt một viên hắc tử, chau mày, khổ sở suy nghĩ, từ đầu đến cuối khó mà rơi xuống, ngoặc kép, chỗ nào đều không được, bốn phương tám hướng, hồn nhiên không có một con đường sống, miễn cưỡng làm công việc cũng không làm được, càng thêm không có cướp có thể đánh, không có có thể cung cấp chu toàn đường sống. Cái này, phải làm như thế nào cho phải? Hắn trên khuôn mặt gầy gò, tất cả đều là trầm tư cùng sầu lo. Hợp thời, bóng người bỗng nhiên lắc lư, ở bên cạnh hắn, thình lình nhiều hơn ba người, ba cái giống nhau như đúc người. Chuẩn xác hơn một chút phải nói là, nơi đây đạt được bốn cái giống nhau như đúc người, bởi vì ba người đột nhiên xuất hiện này, tất cả đều cùng Tất Tiên Sinh sinh ra giống nhau như đúc. Riêng chỉ là xem mặt, nhìn dáng người mập gầy, gần như không khác nhau chút nào, hoàn toàn không có kinh ngạc, thậm chí liền ngay cả là thần thái khí chất, nhìn qua đi, cũng là hoàn toàn tương tự. Khác biệt không hai dồn. Lúc này, Tất Tiên Sinh đối với ba người chợt tới kia thoáng như chưa tỉnh. Như cũ chỉ ngưng thần chú ý tại bàn cờ. Khổ sở suy nghĩ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Khi thì đem quân cờ từng mai thu lại. Một lần nữa lạc tử. Như vậy vòng đi vòng lại. Liên tục không ngừng. Thời gian từng giờ trôi qua. Ba người chợt hiện kia từ trước đến nay đến đằng sau vẫn tại phía sau hắn. Đứng vững không nhúc nhích, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, thậm chí không có tạo thành bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng mà ba người thần sắc ở giữa, lo lắng chi ý càng ngày càng khó lấy khó tả, càng lúc càng nồng nặc. Một hồi lâu sau đằng sau, bánh xe thời gian mắt thấy đã gần đến nửa đêm, rốt cục. Một người nhịn không được mở miệng nói, lão đại, ngài nên xuất ra quyết định. Tất Tiên Sinh ngưng thần nhìn xem trên bàn cờ, nhàn nhạt nói ra, quyết đoán cái gì, tại bực này thập tử vô sinh, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ thế cục trước đó. Tối kỵ vọng động, nếu là không có 10 phần thủ đoạn ứng đối cái gọi là xuất ra quyết đoán vân vân. Bất quá chỉ là từ gấp rút nó bại chịu chết mà thôi. Ai? Sau lưng ba người gấp thẳng dậm chân. Ta nói không phải cái này. Một dạng, Tất Tiên Sinh ngưng thần nhìn xem bàn cờ. Thanh âm bình thản thản nhiên. Nói, bàn cờ cùng hiện thực. Đều là giống nhau. Tự loạn trận cước. Làm điều sằng bậy tự dưng. Há có thắng lý. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem trong lòng bàn tay một viên bạch tử, thản nhiên nói, nhân sinh như cờ, cờ cũng như nhân sinh, mà ta, chính là quân cờ màu trắng này, giờ này khắc này, chính xử tại lúc vi diệu ngay này, không vào được, không lui được, trái không được, phải không được, tiến lên một bước, núi đao biển lửa, lui ra phía sau một bước, vực sâu vạn trượng, lúc đầu nguyên địa bất động. Yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc này cục đã mở, chính là khó được ngừng nghỉ, hết thảy chỉ vì người đã người trong cuộc. Tất Tiên Sinh hai ngón tay thâm tình nhìn xem viên này bạch kỳ, nhẹ nhàng than thở, đại ca, người thuyết pháp này không khỏi quá bi quan. Tiểu đệ cho rằng trước mắt trạng thái cố nhiên ác liệt. Nhưng chúng ta vô luận công thủ vẫn có chỗ trống, coi như coi là thật không được, chuyện không thể làm, chỉ là chúng ta mấy người rời đi cái này thiên đường thành. Phóng nhãn thế này thiên hạ, lại có ai có thể ngăn cản chúng ta tiêu dao tự tại? Liền xem như Ngọc Đường trọng binh vây kín, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, thật muốn giết ra ngoài, một ý phá vòng vây nói. Cũng không phải việc khó, cái gọi là người trong cuộc, bất quá cực hạn. Thiên Đường Thành chính là ván này hạn. Chỉ cần chúng ta rời đi Thiên Đường Thành, chính là thoát cục. Không tại trong cục, cũng liền không quan trọng bắt đầu chung cuộc. Một người khác nói, chỉ là, còn xin đại ca sớm hạ quyết đoán. Quyết đoán, Tất Tiên Sinh ngưng mắt nói, nếu như là lúc khác, mặt khác tình huống, như lời ngươi nói không thể nghi ngờ rất có đạo lý. Đúng là có thể thực hành phương án. Chúng ta thoát cục, cố nhiên làm cho này trước vô số tâm huyết cho một mồi lừa. Nhưng người lại giữ lại, người vẫn còn, vậy chính là có hy vọng. Nhưng bây giờ cực hạn nhưng lại há lại chỉ có từng đó nơi này. Các ngươi nhưng biết, kỳ phổ này, làm sao lại ở thời điểm này, đến trong tay của ta? Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.